cả đời này không rời xa anh. Chương 951-2, như vậy thì thật không công bằng đối với em. Góc chuyện audio.com, lửng mật, Tô Lâm Hoan nói, lúc nào anh ấy cũng như vậy mà mẹ, cũng không phải mẹ không biết, chỉ có điều, nghe Bùi phu nhân nói vậy, Tô Lâm Hoan lại tìm lại được một chút hy vọng, nhìn qua thì Ngôn Chiết đối với vị hôn thê này cũng không có hứng thú cho lắm. Như vậy là đủ rồi. Buổi tối, Ngôn Chiết không trở lại, Tô Lâm Hoan đi theo mẹ nuôi đi ăn cơm. Lần trước chẳng qua chỉ nhìn qua một cái. Lần này là lần đầu tiên Tô Lâm Hoan tiếp xúc với vợ sắp cưới của Ngôn Chiết. Mộ Thập Thất ngồi ở bên cạnh bà Ngôn, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Nhìn thấy Tô Lâm Hoan đó, cô ấy gật đầu một cái, lịch sự nở nụ cười, dường như là một cô thiên kim tiểu thư rất gia giáo. Ăn cơm xong, mẹ Ngôn Chiết và bà Bùi đều đi làm chuyện của mình. Tô Lâm Hoan và Mộ Thập Thất ở trong phòng bếp thu dọn đồ đạc. Mộ Thập Thất rửa bát. Tô Lâm Hoan đứng ở một bên nhìn Mộ Thập Thất. Hỏi, em tên là Thất Thất à? Mặc dù không quen, nhưng nghe mẹ Ngôn Chiết gọi như vậy. Mà Tô Lâm Hoan này lại luôn tìm cách bắt quen người khác. Mộ Thập Thất đáp một tiếng. Sao vậy à? Tô Lâm Hoan nói. Ngôn Chiết và em dự định lúc nào kết hôn? Kết hôn ư? Mộ Thập Thất nhìn Tô Lâm Hoan một cái. Không biết nữa chị ạ. Đối với chuyện này Mộ Thập Thất cũng không quá để ý, qua bên này cũng hoàn toàn là bởi vì ý tứ trong nhà. Cô ấy quả thực thoái thác không được. Tô Lâm Hoan nhìn lấy Mộ Thập Thất, lên giọng người tốt nói. Thật ra Ngôn Chiết đã có người anh ấy thích rồi. Em biết chưa? Chị cảm thấy em mà muốn lấy anh ấy là phải suy nghĩ lại đấy. Mộ Thập Thất đang cầm khăn lau bát, nghe Tô Lâm Hoan nói vậy, tràn đầy hoài nghi hỏi. Thật sao, thì ra Ngôn Chiết có người thích rồi. Đúng vậy, Tô Lâm Hoan nói, anh ấy rất thích cô gái kia. Chị chỉ lo lắng sau khi hai người kết hôn, Ngôn Chiết không quên được cô gái kia thì đối với em thật không công bằng. Tô Lâm Hoan sẽ làm gì tiếp theo để phá hoại liên hôn của hai nhà Mộ Ngôn và thực hiện ý đồ xấu xa đổ và lên người Phồn Tĩnh của chúng ta? Mau like và bỏ phiếu để theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. Khách chương.